Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 2122, Diêm Vô Thần giá lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh cổ chú lô ẩn chứa vô cùng minh cổ nguyên rùa. Tà dị vô cùng, từ xưa đến nay, không biết đã thu hoạch được bao nhiêu sinh linh linh hồn. Cũng bởi vậy trở nên càng phát ra đáng sợ. Mặc dù là minh tộc tu sĩ, cũng không dám đơn giản vận dụng minh cổ chú lô, sợ phát sinh khó có thể dự đoán tai nạn. Vật ấy tại minh tộc, dĩ nhiên là trở thành một kiện cấm khí. Minh yêu cùng minh Phật mạo hiểm mang theo minh cổ chú lô tiến vào Côn Luân giới, hiển nhiên là hạ quyết tâm, nhất định phải bỏ Trương Nhược Trần, vãn hồi minh tộc mặt, đồng thời cũng vì địa ngục giới tiêu trừ một đại tai họa ngầm. A, có tu sĩ trốn hơi chút chậm đi một tí, bị vô hình nguyên rủa xâm nhập trong cơ thể, lập tức phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Da của bọn hắn, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, rất nhanh biến thành màu xám đen, biểu lộ trở nên dữ tợn vô cùng, trong mắt chỉ còn lại có tuyệt vọng. Mà làm là chủ yếu bị công kích đối tượng Trương Nhược Trần, tình huống không thể nghi ngờ là càng thêm không xong, hoàn toàn bị nguyên rủa chi lực chỗ bao phủ. Loại này nguyên rủa chi lực quả thực quá mức đáng sợ, mà ngay cả không gian đều có thể ăn mòn, tựa hồ không có bất kỳ thủ đoạn có thể ngăn cản được. Chân lý áo nghĩa điều động, kích hoạt hỏa thần áo giáp, dâng lên rừng rực hỏa diễm. Đồng thời, Trương Nhược Trần phóng xuất ra đế diễm cấp bậc tịnh diệt thần hỏa. Cùng hỏa thần áo giáp hỏa diễm kết hợp cùng một chỗ, đem cả người hoàn toàn bao trùm. Nguyên rủa chi lực vừa tiếp xúc với tầng này hỏa diễm, liền xì xì rung động, hóa thành từng sợi khói đen, tiếp theo tiêu tán vô tung. Khá tốt tịnh diệt thần hỏa đã lột xác vi đế diễm. Bằng không thì, đối diện với mấy cái này nguồn gốc từ minh cổ thời đại nguyên rủa lực lượng, thật đúng là khó đối phó. Trương Nhược Trần thầm nghĩ trong lòng, tịnh diệt thần hỏa bên trong sạch, diệt hai chữ, chỗ đại biểu chính là tinh lọc cùng chôn vùi, dùng để đối phó nguyên rủa chi lực là không thể tốt hơn. Giống, trong lúc đó, một đạo tuyên truyền giác ngộ thú giống tiếng vang lên. Chỉ thấy một đầu dữ tợn khủng bố quái vật khổng lồ theo minh cổ chú trong lò giấy rủa đi ra, trên thân thể lạc ấn có rất nhiều phồn áo nguyền rủa phù văn. Thủy vừa xuất hiện liền tản mát ra quỷ dị, điềm xấu, sợ hãi, hủy diệt, oán tăng chờ các loại mặt trái khí tức, là thu hoạch vô số linh hồn đào tạo đi ra nguyền rủa oán linh. Tê, rất nhiều tu sĩ nhịn không được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Thánh hồn cũng không khỏi chịu run lên. Nguyên rủa oán linh giống nhau một đầu đại con rết, có được hơn vạn chân, mà lại hình thái khác nhau. Có như là đùi người, có như là chân thú, còn có rất nhiều móng vuốt sắc bén hình thái. Tựa hồ là do vô số loại sinh linh hợp lại mà thành. Nhìn về phía trên cho người một loại khó coi kinh tâm cảm giác, mặc cho ai đều có thể rõ ràng cảm giác đến nguyên rủa oán linh trên người phát ra đầm đặc oán niệm, cảm giác tự tính toán dốc hết thiên hà chi thủy cũng không cách nào rửa sạch sẽ. Nguyên rủa oán linh thân thể dài đến hơn 10 dặm, theo minh cổ chú trong lò giấy rủa đi ra về sau, nó trực tiếp hướng Trương Nhược Trần nhào tới. Trương Nhược Trần ánh mắt có chút ngưng tụ, duỗi ra một tay đến, điều động trong cơ thể 68 vạn đạo không gian quy tắc, đột nhiên về phía trước nhấn một cái, dùng Trương Nhược Trần hôm nay không gian tạo nghệ, tự tính toán minh cổ chú lô định trụ không gian, cũng không cách nào hoàn toàn đưa hắn hạn chế. Phanh, phương viên ngàn trượng không gian tại trong khoảnh khắc sụp đổ vỡ đi ra, bày biện ra đại diện tích hắc ám hư không, giống như lỗ đen. Nguyên rủa oán linh đã bị trở ngại, bay ngược mà ra, thân thể cao lớn trực tiếp cắt thành mấy chục đoạn. Nhưng Sau một khắc, nguyền rủa oán linh thân hình là một lần nữa liều tiếp cùng một chỗ, nhìn không ra có bất kỳ tổn thương. Ngược lại, hắn trên người phát ra khí tức trở nên càng thêm đáng sợ. Lại một lần nữa, nguyền rủa oán linh hướng về Trương Nhược Trần nhào tới, trong miệng phun ra màu xám đen hỏa diễm, dùng rộng lượng nguyền rủa phù văn đan vào mà thành. Màu xám đen hỏa diễm ăn mòn lực cực kỳ đáng sợ, những nơi đi qua, không gian đều tải rất nhanh tan rã. Trầm Uyên cổ kiếm theo thần quang khí hải trong bay ra, bị Trương Nhược Trần một nắm chặt, tiếp theo chậm rãi huy động, kiếm đạo quy tắc cùng không gian quy tắc đồng thời bị điều động, kiếm chi giới, theo một đạo bình thản thanh âm vang lên, một tòa kỳ dị thế giới, bị lăng không mở đi ra, đem nguyền rủa oán linh toàn bộ đều cho bao quát đi vào. Tại đây tòa trong thế giới, tràn ngập vô tận kiếm khí, mỗi một đạo đều nhưng đối với 9 bộ thánh vương tạo thành uy hiếp. Kiếm pháp này chính là Trương Nhược Trần trước khi bế quan 28 năm sáng chế. Đem kiếm đạo cùng không gian chi đạo cực kỳ kết hợp hoàn mỹ cùng một chỗ. Đương nhiên, kiếm đạo cùng không gian chi đạo đều bác đại tinh thâm. Trương Nhược Trần hiện giai đoạn sáng chế kiếm pháp còn chỉ có thể coi là một cái hình thức ban đầu, còn cần tiến thêm một bước hoàn thiện, đến lúc đó hắn có khả năng phát huy ra đến uy lực cũng sẽ tương ứng tăng cường. Tự nghĩ ra thánh thuật có một cái rất nhiều chỗ tốt, tựu là thánh thuật có đủ vô hạn phát triển không gian, từng bước một hoàn thiện, tại tương lai trở thành thần thông đều cũng không phải là không có khả năng. Trên thực tế, tất cả đại thế giới truyền lưu vô cùng nhiều thánh thuật đều là thần linh tại tu luyện từng cái giai đoạn sáng chế giữa lẫn nhau tồn tại sâu đậm liên hệ. Trước tu thành phẩm giai khá thấp thánh thuật thì có hy vọng coi đây là trụ cột, đi tu luyện phẩm giai rất cao thánh thuật, đương Trương Nhược Trần cùng nguyên rủa oán linh kích đấu thời điểm, Minh Cổ Chú Lô phóng xuất ra nguyền rủa lực lượng như cũ đang không ngừng khuếch tán, làm cho rất nhiều chốn hướng lạc thủy ở chỗ sâu trong tu sĩ cảm thấy hoảng sợ. Chính là nguyền rủa lực lượng đúng là tại dung nhập lạc trong nước, không ngừng tiến hành thẩm thấu. Thẳng đến lúc này, rất nhiều tu sĩ mới hiểu được vì sao Minh Cổ Chú Lô có thể làm cho một tòa đại thế giới tánh mạng tuyệt diệt. Cũng bởi vì hắn có thể thẩm thấu tiến vào bất luận cái gì bên trong. Vạn vật đều có thể ăn mòn. Minh yêu cùng Minh Phật thực lực quá mạnh mẽ, lại có thể đem Minh Cổ Chú Lô thúc dục đến loại tình trạng này. Tiếp tục như vậy, sợ là chúng ta đều phải chết tại lạc thủy trong. Hết cách rồi, chỉ có thể tiếp tục hướng lạc thủy ở chỗ sâu trong lui. Có lẽ có thể có một đường sinh cơ. Một khi ra lạc thủy, mới thật sự chỉ có một con đường chết. Minh Cổ nguyền rủa căn bản là đụng vào không được, coi như là 9 bộ thánh vương cũng sẽ rơi vào cực kỳ thê thảm kết cục. Lần này thật sự là bị Trương Nhược Trần hại chết, hắn cùng với Minh tộc ở giữa thù hận, lại muốn đem chúng ta cho liên quan đến tiến đến. Người nghĩ đến rất đơn giản, đã Minh yêu cùng Minh Phật chạy đến Côn Luân giới, dùng bọn hắn tác phong làm việc, tất nhiên hội nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Nếu như không là vì muốn đối phó Trương Nhược Trần, không thể nói trước, bọn hắn đã sớm tự thi triển lăng lệ ác liệt thủ đoạn, đem lạc thủy bên trong tất cả mọi người huyết tẩy mất. Ta vừa biết được một tin tức, Minh yêu tại tiến vào Côn Luân giới trước, rõ ràng tại ngoại vực đánh lén một vị bất hủ hậu kỳ đại thánh, suýt nữa có thể đắc thủ. Như thế sát tinh, căn bản cũng không phải là chúng ta có khả năng trêu chọc được rất tốt. Một chúng tu sĩ một bên nghị luận nhau, một bên tăng thêm tốc độ bỏ chạy. Bọn hắn lần này xem như đã gặp phải tay bay vạ gió. Vốn là tới tìm cơ duyên, chưa từng nghĩ bây giờ lại bị Minh yêu cùng Minh Phật ngăn ở Lạc Thủy ở bên trong, có thể nói là tiến thối lưỡng nan. Sư tôn, làm sao bây giờ? Cửu khúc thiên tinh bên trên, còn có chúng ta Thiên Sơ Văn Minh rất nhiều tu sĩ tại. Nếu như nguyền rủa chi lực thẩm thấu đi qua, bọn hắn căn bản là ngăn cản không nổi. Lý Diệu Hàm thập phần lo lắng nói. Đô tể trao mày, nói, nếu là nguyền rủa chi lực ăn mòn cửu khúc thiên tinh, cái kia sau này chúng ta Thiên Sơ Văn Minh tu sĩ sẽ không có thể mượn nhờ cửu khúc thiên tinh cảm ngộ thánh đạo. Đáng giận Minh Yêu cùng Minh Phật, thực hy vọng bọn hắn bị Minh Cổ Chú Lô cắn trả. Ngốc tử cắn răng nói, cứ việc trong nội tâm phẫn uất không thôi, nhưng đối phương chính là Minh tộc đại thánh phía dưới mạnh nhất hai người. Bọn hắn căn bản là không có cách nào đối kháng, chỉ có thể lo lắng xuông. Minh tộc bẩm sinh liền trong tay nắm giữ nguyền rủa chi lực, nhưng có thể nắm giữ Minh Cổ nguyền rủa chi lực thế hệ này ở bên trong cũng chỉ có Minh Yêu cùng Minh Phật. Hắc ám chi tử đều cần muốn nhờ ngoại lực mới có thể thi triển đi ra. Minh Cổ nguyền rủa chi lực cực kỳ đáng sợ, chính là có thể cùng chín đại hằng cổ chi đạo chống lại một loại lực lượng. Nguyên nhân chính là như thế, Minh Yêu cùng Minh Phật mới có thể trưởng thành là đại thánh phía dưới tầng thứ nhất lần đích đỉnh tiêm cường giả. Cùng thân là hắc ám trưởng khống giả hắc ám chi tử nổi danh, cũng chỉ có bản thân nắm giữ Minh Cổ nguyền rủa chi lực mới có thể thúc giục Minh Cổ Chú Lô, nếu không ắt gặp cắn trả. Cái lúc này Thiên Sơ tiên tử đúng là nhắm hai mắt lại, một cỗ huyền diệu khó giải thích lực lượng chấn động theo trên người nàng tán phát ra. Ầm ầm, Lạc Thủy ở chỗ sâu trong truyền đến cực lớn động tĩnh. Tại Lạc Thủy trong chìm nổi cửu khúc thiên tinh kịch liệt chấn động lên, chảy xuôi tại cửu khúc thiên tinh bên trên chín đầu thần sông. Chảy xuôi tốc độ đột nhiên đề cao gấp 10 lần, phóng xuất ra vô cùng mênh mông thần lực, ngay lập tức truyền lại đến Thiên Sơ tiên tử trên người. Lập tức, Thiên Sơ tiên tử mở hai mắt ra, trên người tách ra chói mắt vầng sáng, lan tràn đến sổ ngoài trăm dặm, chân ngọc điểm nhẹ, Thiên Sơ tiên tử thân thể mềm mại, huyền không mà lên, một đôi ngọc thủ chậm rãi mở ra, trên người tản mát ra càng phát ra thần thánh khí tức, tựa như lạc thần tái hiện. Trong lúc nhất thời, Thiên Sơ tiên tử sau lưng Lạc Thủy nhấc lên ngập trời sóng lớn, trăm mét cao, ngàn mét cao, vạn mét cao, tầng tầng điệp ra, khủng bố sóng nước, tiếp thiên liền địa, toàn bộ Lạc Thủy đều phảng phất đảo lộn tới. Cảnh tượng vô cùng làm cho người ta sợ hãi. Đã xảy ra chuyện gì? Những cái kia chính bỏ chạy hướng Lạc Thủy ở chỗ sâu trong tu sĩ, tất cả đều lộ ra kinh dị biểu lộ. Tất cả mọi người có thể chứng kiến, có tí ti từng sợi kim sương mù theo bốn phương tám hướng hội tụ mà đến. Tất cả đều hội tụ đến Thiên Sơ tiên tử trên người. Thậm chí cả toàn bộ Lạc Thủy ẩn chứa mênh mông lực lượng cũng đã gia trì đã đến Thiên Sơ tiên tử trên người. Lý Diệu Hàm ngẩng đầu nhìn lên Thiên Sơ tiên tử, kích động nói, sư tôn cùng cửu khúc thiên tinh sinh ra cộng minh, đã lấy được lạc thần tổ tiên thần lực gia trì, Lạc Thủy cơ hồ hoàn toàn ở sư tôn khống chế phía dưới. Thiên nữ điện hạ quả thực tựu là lạc thần tổ tiên hóa thân, có thể đủ dẫn động như thế to lớn cao ngạo lực lượng, mà ngay cả dung nhập Lạc Thủy bên trong Minh Cổ nguyên rùa đều tại rất nhanh bị khu trục. Đứng ở trong mắt tràn đầy vẻ sùng kính, Thiên Sơ tiên tử biểu lộ nghiêm túc, duỗi ra thon dài ngón tay ngọc, một chỉ điểm ra, rầm rầm, phía sau của nàng vạn mét cao sóng nước hóa thành vô số thủy long, mang theo vô cùng lực lượng, trực tiếp hướng về Minh Yêu cùng Minh Phật trùng kích đi qua. Cùng lúc đó, cái kia tràn ngập hướng Lạc Thủy nguyên rủa lực lượng cũng đảo ngược mà quay về. Phanh, Minh Cổ Chú Lô đã bị trùng kích, đúng là bị đánh đến nỗi ngay cả liền cuốn, mặt ngoài nguyên rủa phù văn đều bởi vậy trở nên mờ đi xuống dưới. Minh Yêu cùng Minh Phật ánh mắt khẽ biến, hoàn toàn không nghĩ tới Thiên Sơ tiên tử có thể thi triển ra cường đại như thế thủ đoạn. Như thế cơ hội khó được, Trương Nhược Trần tự nhiên sẽ không bỏ qua. Lúc này buông ra Trầm Uyên cổ kiếm, thi triển ra Lạc Thủy quyền pháp. Lạc Thủy lực lượng đã bị Thiên Sơ tiên tử dẫn động, giờ phút này thi triển Lạc Thủy quyền pháp, có thể đem Lạc Thủy quyền pháp chính thức uy lực bày ra. Theo Trương Nhược Trần huy động nắm đấm, một cỗ ngập trời sóng nước theo Lạc Thủy trong sông ra. Hai đạo to lớn cao ngạo thân ảnh xuất hiện tại Trương Nhược Trần hai bên, một thần một quỷ, lướt sóng mà đi, hướng về Minh Yêu cùng Minh Phật va chạm mà đi. Minh Yêu cùng Minh Phật đang tại ứng phó Thiên Sơ tiên tử công kích. Giờ phút này, Trương Nhược Trần công kích đánh úp lại, làm cho bọn hắn có chút khó có thể ứng đối. Vội vàng tầm đó, Minh Yêu cùng Minh Phật đồng thời đánh ra một trường, dùng nguyên rủa chi lực cùng hắc ám chi lực đem kết hợp, ngưng tụ thành lưỡng đạo cự đại trưởng ấn. Phanh, thần quỷ hư ảnh sụp đổ, có thể cực lớn trùng kích lực, vẫn như cũ là làm cho Minh Yêu cùng Minh Phật bay ngược mà ra. Có thể chứng kiến, Minh Yêu cùng Minh Phật khóe miệng đều có lấy tí ti vết máu, hiển nhiên là ăn hơi có chút thiếu. Cùng lúc đó, Trương Nhược Trần toàn lực thi triển kiếm chi giới, đem đầu kia nguyền rủa oán linh thiết cắt thành mảnh vỡ, lại dùng không gian lực lượng triệt để nát bấy. Bên kia, Thiên Sơ tiên tử một lần nữa rơi xuống trên mặt nước, khí tức phù phiếm, sắc mặt trở nên có chút tái nhợt. Lý Diệu Hàm liền vội vươn tay đem Thiên Sơ tiên tử đỡ lấy, nói: "Sư tôn, ngươi như thế nào đây?" "Không có việc gì, chỉ là đã tiêu hao hết sở hữu thánh khí." Thiên Sơ tiên tử lắc đầu nói: "Thiên Sơ tiên tử tu vi còn chưa chính thức đạt tới đăng phong tạo cực tình trạng. Mặc dù có thể mượn Lạc Thần còn sót lại thần lực, cũng không có khả năng liên tục ra tay, nhưng gần kề đánh ra một kích đã là thuận lợi giải trừ nguy cơ, mà lại đối với Trương Nhược Trần có chỗ trợ giúp cũng tựu đầy đủ. Dưới mắt Minh Yêu cùng Minh Phật đều ăn phải cái lỗ vốn, tình huống không thể nghi ngờ là đối với Trương Nhược Trần rất có lợi. A, rất là đột nhiên, mà là Đại Thân Vương phát ra một đạo thê lương tiếng kêu thảm thiết, không khỏi tất cả mọi người đem ánh mắt chuyển tới, lập tức thấy được cực kỳ huyết tinh một màn, mà là Đại Thân Vương một đầu cánh tay cùng một chỉ cánh bị Thanh Thiên Thánh Long dùng long chảo xinh xinh xé rách xuống, máu tươi đầm đìa. "Chủ nhân, nô tài đi giúp Thanh Thiên Thánh Long." Ma âm theo Trương Nhược Trần cột sống cốt trong chui ra, mắt hiện ra tinh quang nói. Trương Nhược Trần làm sao không rõ ma âm tâm tư, rõ ràng là muốn thôn phệ Ma La Đại Thân Vương tinh khí cùng thánh nguyên. Không khỏi gật đầu nói: "Đi thôi, đừng làm cho hắn bị chết quá dễ dàng." "Thỉnh chủ nhân yên tâm, nô tài nhất định sẽ làm cho hắn nhận hết tra tấn." Ma âm cam đoan nói. Lúc này, ma âm thiểm lược mà ra, phóng tới Thanh Thiên Thánh Long cùng Ma La Đại Thân Vương chiến trường. Tại Chân Long đảo thôn phệ rất nhiều địa ngục giới cường giả tinh khí, hơn nữa vô số cường đại minh xà chi hồn, về sau lại bế quan tiềm tu 34 năm lâu. Ma âm tích lũy có thể nói là đã thập phần hùng hồn, ai cũng không biết thực lực của nàng đến tột cùng đạt đến loại nào cấp độ. Chỉ cần là Thanh Thiên Thánh Long, mà là Đại Thân Vương liền đã là khó có thể ứng phó. Hôm nay tại tăng thêm ma âm, không thể nghi ngờ là đã rét vì tuyết, lại lạnh vì xương. Mà là Đại Thân Vương đã xong. Trong lúc nhất thời, rất nhiều tu sĩ trong nội tâm đều sinh ra cái này nhất niệm đầu. Đương nhiên, mọi người càng thêm chú ý hay vẫn là Trương Nhược Trần cùng Minh Yêu? Minh Phật chiến đấu đã xảy ra trước khi sự tình, mọi người không thể nghi ngờ là đều rất hy vọng Trương Nhược Trần có thể đả bại Minh Yêu cùng Minh Phật, đem nguy cơ chính thức giải trừ. Minh Yêu đem ánh mắt quang hướng Thiên Sơ Tiên Tử, trong mắt hiện ra đáng sợ sát cơ. Nếu như không phải Thiên Sơ Tiên Tử đột nhiên ra tay quấy nhiễu, bọn hắn làm sao có thể sẽ ở Trương Nhược Trần trong tay chịu thiệt? Đối thủ của các ngươi là ta. Trương Nhược Trần dẫn theo Trầm Uyên cổ kiếm đi thẳng về phía trước. Có hắn tại, sao lại cho phép có người đối với Thiên Sơ Tiên Tử bất lợi? Minh Phật, người trước ngăn trở Trương Nhược Trần, ta đi chém vị kia Thiên Sơ Thiên Nữ. Minh Yêu trầm giọng nói. Tại Minh Yêu xem ra, Thiên Sơ Tiên Tử tồn tại chính là một cái cự đại tai họa ngầm, phải nhanh chóng giải quyết hết. Hắn cũng không muốn chuyện vừa rồi lần nữa phát sinh. Hai người các ngươi cũng đừng có lại mất mặt xấu hổ. Hai cái đánh một cái đều thật lâu không thể cầm xuống, thiếu các ngươi còn được xưng minh tộc mạnh nhất. Đúng lúc này, một đạo mang theo cười nhạo thanh âm đột nhiên vang lên. Minh Yêu cùng Minh Phật sắc mặt biến hóa, đồng thời quay đầu đi, đem ánh mắt quang hướng xa xôi phía chân trời. Bọn hắn có thể cảm giác đạt được đạo này thanh âm cứ việc rất to, nhưng lại cũng không tại phụ cận, mà là theo mấy chục vạn dặm truyền ra bên ngoài lần lượt mà đến. Sau một khắc, Lạc Thủy trên không gió nổi mây phun, xuất hiện vô cùng trầm trọng hắc vân, đem trong vòng nghìn dặm tất cả đều bao phủ ở két. Đại phiến không gian phá vỡ đi ra, hình thành một cái hắc động thật lớn, giống như xỏ xuyên qua thiên địa. Một đạo như là thần ma đồng dạng thân ảnh hoành độ hư không, theo không gian trong hắc động đi ra, chỉ là phóng xuất ra một cỗ hơi thở, liền để cho không gian chung quanh hoàn toàn chôn vùi. Phanh, thần ma thân ảnh ầm ầm rung đi xuống đất, làm cho trong vòng nghìn dặm đại địa trực tiếp lún xuống dưới mấy trăm trượng, khiến cho Lạc Thủy chảy ngược, lục địa biến thành biển. Người này trên người tản mát ra vô cùng tà ác khí tức, so với Minh Cổ Nguyên Rùa chỉ có hơn chứ không kém, đã bị cái này cỗ tà ác khí tức ăn mòn. Trong vòng nghìn dặm đại địa đều lập tức hóa thành màu đen ác đất, đại diện tích Lạc Thủy cũng bị nhuộm dần giống như mực nước. Diêm vô thần chứng kiến xuất hiện chi nhân, ở đây rất nhiều tu sĩ cũng không khỏi sắc mặt kịch biến, thân thể không tự chủ được run rẩy lên. Cách chương